một con rối kim loại cấp G, mặc dù không phải con rối cỡ lớn, nhưng dù sao cũng làm bằng kim loại cấp G, lượng dùng còn nhiều hơn huyết ảnh chiến đao thuẫn bài của ngươi nhiều, phòng trừng giá cỡ 2.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Loại thứ ba là 53 vạn khôi lỗi cơ giới đã hư hỏng năng lượng hạch tâm mà ngươi bắt được cộng với 100 vạn khôi lỗi cơ giới hoàn hảo, tổng giá trị theo đánh giá là 8 ức đơn vị hỗn nguyên. Loại thứ tư cũng là chân quý nhất là mớ dụng cụ quý giá ở khoang hạch tâm. Những dụng cụ ấy đều chế tạo bằng kim loại cấp G, kim loại cấp F. Trình tự năng lượng vô cùng phức tạp, ta không dám tra xét rõ ràng, nhưng chỉ cần bản thân những dụng cụ kim loại ấy cũng đã có giá trị trên 10 ức. Trình độ kỹ thuật các loại thủ đoạn lại càng phức tạp, giá của nó phòng trừng cực cao. Về phần rốt cuộc cao tới đâu thì ta cũng không thể xác định. Bốn loại này tổng giá trị sẽ rất cao, ít nhất cũng nhiều hơn những chiến lợi phẩm của La Phong ngươi tìm được hơn 1.000 năm qua. Chiến lợi phẩm hơn 1.000 năm cộng lại, phòng trừng cũng chỉ vài ức đơn vị hỗn nguyên. Thua xa lần này, La Phong gật gật đầu, nở nụ cười. 3 năm không bán, bán là ăn 3 năm. Mình đối phó với loại cường giả có bối cảnh này, quả là kiếm được rất khá. Mình vẻn vẹn chỉ bắt 1 trong 9 phi thuyền nền, đã thu hoạch lớn như vậy. Tài sản cường giả tộc cơ giới đích xác làm La Phong phải giật mình. Làm sao bán, La Phong suy tư, ta cho ngươi một đề nghị. Trước hết hỏi giá công ty vũ trụ giả định cũng có một con số chắc chắn. Ba tháp nói, La Phong gật đầu, La Phong đầu tiên thông qua máy thăm dò kiểm tra hết các loại vật phẩm. Toàn bộ dữ liệu thu lại, sau đó mô phỏng ra trong vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định khu nguyên thủy, trang viện của La Phong. La Phong điện hạ tôn kính, rất vinh hạnh gặp ngươi. Có thể được điện hạ mời, rõ là một vinh dự cho Nặc Tư Vô ta. Thần linh bất hủ mặc trường bào màu xanh lá hoa. gocchuyenaudio.com, lễ, đầu rất to, có một đôi mắt cá chết, rất khiêm tốn khom người tỏ vẻ tôn kính với La Phong. La Phong chính là thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, địa vị cực cao. Cảm ơn, La Phong mỉm cười, ngươi xem này, La Phong chỉ vào vùng đất trống bên cạnh, trên đất trống đang có một chiếc phi thuyền kim tự tháp bị tổn hại. Đây đều là mô phỏng ra, đây là, Nặc Tư Vô nghi hoặc. Đây là chiến lợi phẩm của ta, ta muốn hỏi một chút, ngươi là chủ quản ngành thu mua của tổng bộ, có thể đưa ra giá gì nào? La Phong hỏi, công ty vũ trụ giả định đương nhiên có ngành thu mua. Bình thường thu mua đều cho một vài trí năng phụ trách cao cấp một chút thì cho một vài thành viên nội bộ phụ trách. Loại như Nặc Tư Vô, là chủ quản ngành thu mua của tổng bộ, bình thường đều gặp mặt bất hủ cấp phong vương. Phi thuyền này đã tổn hại, phòng chừng mấy trăm vạn đơn vị hỗn nguyên thôi. Nặc Tư Vô tùy ý nói. Thường xuyên giao tiếp với bất hủ cấp phong vương, hắn căn bản không quan tâm tới giao dịch mấy trăm vạn đơn vị hỗn nguyên. Chiến lợi phẩm chính thức đang ở trong phi thuyền, La Phong cười nói, đi theo ta, hả, Nặc Tư Vô kinh ngạc, hắn tò mò theo chân vị thân truyền đệ tử hỗn độn thành chủ này cùng đi vào phi thuyền kim tự tháp tổn hại. Đây là phi thuyền tộc cơ giới, hẳn là một tộc cơ giới rất có thân phận. Nặc Tư Vô nhìn một vài trang sức cách điệu trong phi thuyền, liền cười bình luận. Khi hắn đưa mắt nhìn thấy con rối kim loại cấp G, hắn liền gật đầu tán thưởng. Con rối kim loại cấp G, bản thân kim loại cũng trị giá 2.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đây là ta 153 vạn khôi lỗi cơ giới do ta bắt. Trong đó có 53 vạn bị hỏng, 100 vạn cái hoàn hảo. Đây là hàng mẫu của thứ bị hỏng, đây là hàng mẫu của thứ hoàn hảo. Đây là dụng cụ chân quý nhất ta tìm được. Dụng cụ này có thể bố trí một công kích rất mạnh, có thể vây khốn cả siêu cường giả phong vương. Quan khán xong, Nặc Tư Vô rất chấn động, vì cho dù là bất hủ cấp phong vương, tài sản trên 100 ức đơn vị hỗn nguyên cũng rất ít khi một lần giao dịch mà có ngạch độ lên tới vài chục ức đơn vị hỗn nguyên. Những khôi lỗi cơ giới ấy tổn hại rất nhẹ, chỉ là năng lượng hạch tâm bị chấn động đến mức vỡ ra, không thể vận chuyển, các bộ phận trọng yếu đều không có vấn đề gì. Hơi khôi phục một chút là được. 153 vạn khôi lỗi cơ giới, cho dù ở tộc cơ giới cũng cực phẩm cấp F9. E rằng cũng phải ngoài 100 đơn vị hỗn nguyên, nếu trong nhân loại chúng ta, giá thành chế tạo còn cao hơn tộc cơ giới trung bình mỗi cái đại khái cần 1.000 đơn vị hỗn nguyên. Do đó ta có thể cho ngươi 15 ức đơn vị hỗn nguyên. Đương nhiên, quý giá nhưng là mớ dụng cụ này, mớ dụng cụ đó sử dụng nguyên liệu cực cao, quan trọng nhất chính là rất nhiều kỹ thuật vận dụng xem như tuyệt đỉnh kỹ thuật của tộc cơ giới. E rằng phải do cường giả cấp vũ trụ tôn giả tự tay mất không ít tâm lực chế tạo ra. Muốn mời đại sư cấp vũ trụ tôn giả tộc cơ giới thì giá thành cực cao. Nhưng tiếp chỉ là có một bộ phận thôi. Mớ dụng cụ này ta có thể cho ngươi 30 ức đơn vị hỗn nguyên. Nặc Tư Vô cuối cùng báo cho La Phong một cái giá như thế. Xem những tạp vật còn lại ta cũng có thể nâng cao hơn một chút, làm tròn thành một số nguyên. Báo giá cho ngươi 46 ức đơn vị hỗn nguyên. Nặc Tư Vô cười nói, bình thường bất hủ cấp phong vương ta cũng sẽ không hào phóng như vậy đâu. 46 ức đơn vị, cốc truyện audio.com, hỗn nguyên, La Phong mừng thầm, cảm ơn, ta cần suy nghĩ thêm. La Phong nói, ha ha, không vội, nếu muốn bán, tùy thời tìm ta. Nặc Tư Vô cười khẽ nói, La Phong điện hạ lần này thu hoạch rất lớn, đặc biệt là dụng cụ kia. Nó do đại sư vũ trụ tôn giả tộc cơ giới bỏ sức chế tạo, nếu có thể tập hợp trọn bộ, vậy giá còn cao hơn. Ừm, La Phong gật đầu, Nặc Tư Vô sau đó liền rời đi. Ha ha, công ty vũ trụ giả định nguyện bỏ ra 46 ức đơn vị hỗn nguyên. La Phong cười nói, lần này thu hoạch quả thật rất lớn, lại là do đại sư tộc cơ giới cấp vũ trụ tôn giả chế tạo. Cường giả tộc cơ giới đó rất có bối cảnh, giá cũng không tệ. Ba ba tháp hắc hắc cười nói, trêu vào đại địch, nhưng đại địch lớn thường có nhiều chỗ tốt. Phúc họa luôn gắn với nhau mà, đây là phúc hay là họa? La Phong cười, bây giờ ta phải ngẫm lại, nên thông qua kênh gì để kiếm tiền, làm sao bán được giá cao. O o o, cách chương.